Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, chỉ cần ngươi không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác ngu khuyết, cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa nàng cảm thấy vị này Yến huynh đại khái cũng là như vậy tương. Nàng gật đầu nói, cho nên hiện tại vị này Yến tiên quân cũng không xấu hổ. Xấu hổ liền biến thành ta. Một người nhất thống tầm mắt đồng thời dừng Yến Hành Chu trên người. Vị này đại lão tựa hồ cũng không cảm thấy bị một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ tử đưa màu lam tiểu thúc viên là cái gì vô cùng nhục nhã. Hắn thậm chí rất có hứng thú liền cháy đôi thưởng thức này dược bình thượng hoa văn. Ngô Khuyết yên lặng mà rời đi tầm mắt. Nói như thế nào đâu. Xấu hổ loại này cảm xúc bên này giảm bên kia tăng. Do chính là ai ra mặt càng hậu một ít. Mà hiện tại thực hiển nhiên, Ngô Khuyết ra mặt vẫn là hậu bất quá trước mặt vị nhân huynh này. Ngô Khuyết cảm thấy loại này liên quan đến nửa đời sau sinh tồn quyền sự tình chính mình ra mặt cũng không phải không thể hậu một hậu. Quan trọng nhất chính là nàng đến đem cái này nổi cấp vứt ra đi. Nàng dùng sức khụ một tiếng, thành công hấp dẫn Yến Hành Chu chú ý, Yến huynh thiện giải nhân ý nói. Cô nương có chuyện nói, Ngô Khuyết có mắt như mù xem nhẹ trong tay hắn bình thuốc nhỏ. Lại làm bộ nghe không hiểu hắn vừa mới lời nói. Cái gì tráng trợ thận dương, cái gì ngọc xuân đan, nguyên chủ một cái bị trở thành vật chứa dưỡng ở biệt viện nhiều năm như vậy 16 tuổi tiểu cô nương, biết cái gì màu lam tiểu thuốc viên. Nàng mở to hai mắt, 10 phần thành khẩn nói, ta rời nhà vội vàng, đây là ta từ cha ta tư khố tìm ra, ta với đan dược một đạo rốt đặc cán mai, nhưng có thể bị cha bỏ vào tư khố đan dược, nghĩ đến cũng là thứ tốt. Tiểu nữ tử thân vô vật dư thừa, Yến tiên quân ân cứu mạng cũng chỉ có thể lấy này tương tặng, xem Yến tiên quân ý tứ, đây là có cái gì không ổn sao? Một phen nói cho hết lời, Ngô Khuyết trước tiên ở tâm lý cho chính mình hung hăng điểm cái tán. Quá mẹ nó cơ trí, cái gì kêu nói chuyện nghệ thuật, trước nói mình này không phải chính mình đồ vật, thuận tiện ném nổi cha cha. Sau đó ẩn ẩn để lộ ra chính mình là rời nhà trốn đi ý tứ. Vì này sao chính mình cùng ngu gia đoạn tuyệt quan hệ làm trải chăn. Cuối cùng, một cái ngu gia đích nữ trường đến 16 tuổi cư nhiên đối đan dược một đường hoàn toàn không biết gì cả. Rời nhà cư nhiên cũng thân vô vật dư thừa. Người có tâm khẳng định đều có thể nghĩ đến ngu gia có phải hay không khắt khe trưởng nữ. Chính mình như thế nào sẽ như vậy cơ chí. Nàng ngẩng đầu đi xem Yến Hành Chu phản ứng. Có như vậy trong nháy mắt. Lại tựa hồ thấy được Yến Hành Chu cặp mắt đào hoa kia trông tựa hồ nổi lên hứng thú ý cười. Nhưng đưa Ngô Khuyết lại chớp mắt khi, kia ý cười lại vô tung vô ảnh, tựa hồ chỉ là Ngô Khuyết nhìn lầm rồi. Yến Hành Chu phản ứng cũng như nàng sở liệu giống nhau. Hắn nhìn bình thuốc nhỏ trầm ngâm một lát, tựa hồ hơi có chút không tưởng được nói. Không thể tưởng được Ngô gia gia chủ cư nhiên, cũng có như vậy lý do khó nói. Ngô Khuyết trên mặt bất động thanh sắc. Nội tâm điên cuồng gật đầu. Đối, không sai, đều là cha cha nồi. Ai có thể nghĩ đến hắn tốt xấu là cái nguyên anh chân nhân cư nhiên có thể hư đến dựa màu lam tiểu thuốc viên. Yến Hành Chu khẽ lắc đầu, một bộ tiếc hận bộ dáng, sau lại như Ngô Khuyết suy nghĩ giống nhau chú ý tới nàng rời nhà trốn đi sự, trầm ngâm một lát hỏi. Cô nương ở Tết Trung Nguyên rời nhà, chính là có chuyện gì khó xử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Khuyết minh bạch đây là tới rồi chính mình phát huy kỹ thuật diễn lúc. Nàng trầm mặc một lát, giữa mày hiện ra một tia bi thương, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Không có gì, bất quá là ta tự làm tự chịu thôi. Tiên quân không cần để ý, Ngô Khuyết hiểu được điểm đến mới thôi đạo lý. Người xa lạ nhất kỵ giao thiền ngôn thâm, đại gia lại đều càng tin tưởng chính mình phỏng đoán ra tới đồ vật. Ngươi giống thật mà là già nửa che nửa lộ nói cái nhỏ tí tẹo, mặt khác người khác sẽ tự não bổ, hơn nữa càng não bổ càng sẽ cảm thấy chính mình đối. Ngươi nếu là thật cùng ống trúc giống nhau bất chấp tất cả toàn đảo ra tới, kia người khác mới có thể hoài nghi ngươi dụng tâm. Yến Hành Chu cũng lại là như nàng sở liệu giống nhau, thiện giải nhân ý nói. Là tại hạ đường đột, Ngô Khuyết nhẹ nhàng thở ra, thuận thế nói sang chuyện khác. Đâu ra đường đột, đúng rồi. Yến tiên quân đã cứu ta một mạng, còn không có hỏi Ngô tiên quân xuất từ môn phái nào, ta cũng tốt hơn môn báo đáp. Yến Hành Chu cười nói, tiểu môn tiểu phái thôi, sư môn trên dưới hơn nữa sư tôn cũng bất quá 4 người, nghĩ đến Ngô cô nương cũng là không nghe nói qua, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, báo đáp liền không cần. Hai người theo cái này đề tài cho nhau khen tặng vài câu, lại nhìn nhau cười, lẫn nhau đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Ngu Khuyết đối hệ thống nói, ngươi xem, đây là trí tuệ. Hệ thống nhìn thoáng qua Bình Yên ngồi ở đống lửa bên Yến Hành Chu, đối ký chủ trí tuệ không dám lên tiếng. May mà Ngu Khuyết thực mau rời đi đề tài, hỏi hệ thống. Cái này Yến Hành Chu bị ngươi đánh dấu thành nhân vật trọng yếu, nhưng ta như thế nào không nhớ rõ ở trong tiểu thuyết nhìn đến qua hắn. Hệ thống thở hổn hển không nói lời nào, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu. Ta trung tâm số hiệu có quy định, không thể ở nhiệm vụ thế giới hướng ký chủ lộ ra nguyên chủ cốt truyện. Ngu Khuyết nhíu mày, ngươi liền nguyên tác cốt truyện đều không thể cho ta kia gọi là gì hệ thống. Hệ thống buồn bã nói, bằng không vì cái gì ở ngươi tới phía trước phải nhắc nhở ngươi toàn văn ngâm nga để ngừa xuyên qua đâu. Ngươi cho rằng ngươi cái kia sư muội là thuận miệng nói. Ta đó là mượn ngươi sư muội miệng nhắc nhở ngươi đâu. Ngu Khuyết, ta đầy cảm ơn ngươi. Hệ thống, không khách khí, một người nhất thống lại lần nữa cho nhau thương tổn xong, Ngu Khuyết nhíu mày nghĩ Yến Hành Chu trong nguyên tác thân phận. Nàng xác định chính mình là không trong nguyên tác gặp qua người này tên, nhưng hệ thống nếu đều đánh dấu. Nhân vật trọng yếu, kia tất nhiên cũng không phải mông nàng, hiện tại đại khái ở vào nguyên tác cốt truyện vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ vị này nhân vật trọng yếu ngày sau lại sửa lại tên. Thật cũng không phải không có khả năng, Ngu Khuyết một bên suy tư. Hệ thống một bên hỏi nàng, ký chủ vừa mới cố tình để chính mình rời nhà sử, là chuẩn bị ngày sau hoàn toàn thoát ly Ngu ra sao? Này cũng không có gì hảo giấu giếm, Ngu Khuyết nói thẳng. Đúng vậy, nếu đều chạy ra, kia còn trở về cái gì, nếu rời đi vậy ly sạch sẽ, làm tất cả mọi người biết Ngu ra đích nữ cùng Ngu ra thoát ly quan hệ, tốt nhất là nháo nó cái trở mặt thành thù không đội trời chung. Miễn cho ngày sau Ngu ra ngày sau tưởng lấy nàng đổi linh căn, lặng yên không một tiếng động là có thể làm nàng chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nhiều người biết Ngu ra khát khe đích nữ thế cho nên đích nữ trốn đi, nàng sống sót cơ hội lại càng lớn, Ngu Khuyết cùng Ngu ra nháo càng không đội trời chung, Ngu Khuyết liền càng an toàn. Này cũng không phải nàng nói chuyện giật gân, nàng vô cùng rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Ngu gia trong nguyên tác có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng cùng Ngu Khuyết cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ so sánh với đó chính là con kiến cùng voi, huống chi lại có huyết thống hiếu đạo ác thân, bọn họ muốn Ngu Khuyết chết chỉ cần động động ngón tay. Ngu Khuyết cũng không cảm thấy chính mình có hệ thống là có thể kê cao gối mà ngủ, nói câu chát hệ thống tâm, nàng cảm thấy tin hệ thống còn không bằng tin chính mình. Đây cũng là vì cái gì từ lúc bắt đầu nàng liền ý đồ làm chính mình ở hai người quan hệ chung chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chuyển công tác vụ cũng hảo, rời đi Ngu ra phía trước đem Ngu ra nháo long trời lở đất cũng hảo, đều là Ngu Khuyết ở nói cho hệ thống, hai người chi gian chủ đạo cần thiết là nàng. Tưởng hoàn toàn cùng Ngu ra phân rõ giới hạn, thậm chí làm càng nhiều người biết Ngu ra khát khe đích nữ thế cho nên đích nữ chôn đi, vừa mới chính là cái thực tốt cơ hội. Tuy rằng nàng cũng không biết Yến Hành Chu thân phận thật sự, nhưng có thể bị hệ thống đánh dấu một cái. Nhân vật trọng yếu, kia cũng không phải đơn giản người, Ngu gia đích nữ cùng Ngu gia không hợp sự tình muốn cho càng nhiều người biết, hắn chính là một cái thực tốt đột phá không. Hệ thống còn ở tự hỏi ký chủ vừa mới lời nói, liền nghe thấy nhà mình ký chủ đột nhiên nói. Hệ thống, ngươi cho ta phái cái làm ta cùng Ngu gia thoát ly nhiệm vụ. Hệ thống nguyên bản còn thông thuận tư duy lập tức liền mắc kẹt. Ban đầu làm đổi nhiệm vụ còn chưa tính, nó coi như đưa ký chủ một cái tay mới đại lễ bao, trực tiếp chỉ định nhiệm vụ quá mức đi. Hệ thống tự do độ rất lớn, chủ hệ thống cũng không có quy định không thể chỉ định nhiệm vụ, nhưng nó cảm thấy chính mình không thể khai cái này đầu, bằng không hệ thống mặt mũi ở đâu. Hệ thống sụ mặt, bổn hệ thống không duy trì sai khiến nhiệm vụ, Ngu Khuyết, làm nhanh lên. Nhiệm vụ nhị, thoát ly Ngu ra, mau. Hệ thống, Ngu Khuyết mỉm cười, ta biết ngươi có thể, chúng ta lẫn nhau liền nhiều một chút chân thành thiếu một chút kịch bản, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, bằng không. Ta hai cái thế giới cũng chưa vướng bận, ngươi biết ta. Hệ thống trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, Ngu Khuyết liền biết có phổ. Nhiệm vụ nhị, thoát ly Ngu ra, không hạn khi nhiệm vụ, tích phân 30. Ngu Khuyết mỉm cười. Nhưng nàng còn không có cười xong, liền nghe thấy hệ thống lại nói. Nhiệm vụ chi nhánh 1, đi Thương Đãng Sơn, hạn khi 2 cái giờ, tích phân 5 tích phân. Chú, đây là nhiệm vụ chủ tuyến nhị trước chí nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh thất bại tức nhiệm vụ chủ tuyến trở thành phế thải. Thỉnh ký chủ mau chóng chấp hành. Ngu Khuyết tươi cười cứng đờ. Ngay sau đó nàng giả cười nói. Người thông minh a, hệ thống cũng giả cười. Cũng thế. Ngu Khuyết chỉ cương như vậy một cái chớp mắt. Trong đầu lập tức hiện ra Thương Đãng Sơn tin tức. Thương Hải Tông lần này thu đồ đệ đúng là ở Thương Đãng Sơn. Ngu gia cha mẹ cũng đuổi theo nữ chủ đi. Thương Đãng Sơn là chữ danh. Quỷ Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi này sớm bị quỷ khí sũng nước, ác quỷ cuồn cuộn không dứt. Tết Trung Nguyên trước sau, Thương Hải Tông đi đầu, tu chân giới có danh vọng môn phái đều sẽ phái người đi theo, lấy thanh trừ Thương Đãng Sơn ác quỷ. Năm nay Tết Trung Nguyên cũng là, chẳng qua năm nay Thương Hải Tông thu đồ để khảo hạch ra ngoài ý muốn. Thương Hải Tông trưởng môn đơn giản liền đem khảo hạch địa điểm trực tiếp định ở Thương Đãng Sơn, làm tưởng bái sư trước trực diện ác quỷ. Ngu Khuyết tự hỏi một lát. Nàng tưởng ở cùng hệ thống quan hệ chung chiếm cứ chủ đạo, nhưng cũng không đại biểu nàng muốn chuyên quyền độc đoán. Với nàng có lợi nàng đương nhiên sẽ nghe, mà hệ thống an bài hiển nhiên là có lợi. Ngu Khuyết mỉm cười, làm, hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Thương Đãng Sơn vị trí hẻo lánh, hệ thống đánh dấu cách nơi này cũng không gần. Nàng muốn như thế nào dựa hai cái đùi ở hai cái giờ trong vòng đi Thương Đãng Sơn đâu? Ngu Khuyết tầm mắt dừng ở đống lửa bên tĩnh tọa Yến Hành Chu trên người. Ánh lửa dưới, thiếu nữ biểu tình khi giận khi hỉ, không biết suy nghĩ cái gì. Yến Hành Chu cảm thấy thập phần có ý tứ, càng có ý tứ chính là hắn đời trước nhưng không nghe nói qua Ngu gia đích trưởng nữ từng chạy thoát Ngu gia quá. Mà lúc này đây, xem vị này đích trưởng nữ ý tứ, thế nhưng như là muốn cùng Ngu gia nhất đao lưỡng đoạn. Hắn đời trước đối Ngu gia trưởng nữ ấn tượng thập phần đơn bạc. Chỉ biết nàng đến cuối cùng bị chính mình thân sinh phụ thân thân thủ cấp một cái dưỡng nữ thay đổi linh căn, bổn còn giữ một cái mệnh, đến cuối cùng nàng chính mình tự thiêu mà chết. Đời trước Ngu gia trưởng nữ, từ đầu tới đuôi không từ Ngu gia biệt viện bước ra quá nửa bước. Đời này vì cái gì không giống nhau đâu, Yến Hành Chu từ sống lại một lần bắt đầu liền cùng cực nhàm chán tâm đột nhiên lại đối những thứ khác một lần nữa có hứng thú. Không giống nhau đồ vật luôn là đáng giá làm người chờ mong. Tựa như cái kia cùng hắn giống nhau sống lại một lần sư tôn, tựa như trước mắt cái này thiếu nữ. Bất quá sư tôn tự trọng sinh tới nay cũng chỉ cố nhìn chằm chằm cái kia đời trước chết thảm người trong lòng, ý đồ đền bù tiếc nuối người, cũng là nhàm chán. Kia trước mắt cái này Ngu gia trưởng nữ là bởi vì cái gì? Cũng là giống như bọn họ, sống lại một lần, không rất giống, đời trước Ngu gia trưởng nữ nếu có trước mắt cái này thiếu nữ tâm tính, cũng không đến mức vây chết Ngu gia. Đến chết cũng chưa phát giác chính mình kỳ thật chỉ là cái vật chứa. Đoạt xá, vẫn là cô hồn dã quỷ. Trước mặt thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, đối thượng hắn tầm mắt, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mang theo lấy lòng. Anh hùng, nàng nói, Yến Hành Chu nhắc nhở nàng. Ta họ Yến, Yến Hành Chu. Nga, nàng sửa miệng, Yến tiên quân, Yến Hành Chu lộ ra ôn hòa cười. Cô nương có chuyện mời nói. Thiếu nữ do dự nói. Anh hùng. Không, Yến tiên quân có đi hay không Thương Đãng Sơn? Thương Đãng Sơn, thật đúng là càng có ý tứ. Hắn chậm rãi hỏi, Tết Trung Nguyên Thương Đãng Sơn cũng không phải là cái hảo nơi đi. Cô nương muốn đi nơi nào? Thiếu nữ giữa mày lộ ra một mặt đau thương. Tựa hồ có tất cả khổ chung khó lòng giải thích. Cặp mắt kia lại linh động cực kỳ. Nàng làm bộ làm tịch mà nói. Ta cũng biết ta một cái luyện khí kỳ đi Thương Đãng Sơn tương đương tự tìm tử lộ. Nhưng... không thể không đi, Yến Hành Chu suýt nữa cười ra tiếng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga đúng rồi, hiện tại Ngu gia vợ chồng hẳn là liền ở Thương Đãng Sơn. Hắn mơ hồ nhớ rõ Ngu Giác đời trước chính là ở Thương Đãng Sơn nhập Thương Hải Tông. Ngu gia trưởng nữ lúc này muốn đi Thương Đãng Sơn. Biến số luôn là làm người chờ mong. Yến Hành Chu khó được khoan dung, săn sóc nói. Gia sư đang ở Thương Đãng Sơn, tại hạ có thể mang ngươi đoạn đường. Thiếu nữ trước mắt sáng ngời, đa tạ anh hùng, Yến Hành Chu lần này không có sửa đúng nàng cách gọi. Ngu Khuyết nhìn trước mắt còn không đến một trường phẩm chất trường kiếm, một trận trầm mặc. Yến huynh nhiệt tâm nói, cô nương, nhưng dùng ta kéo ngươi đi lên. Ngu Khuyết một cái luyện khí kỳ, ngự kiếm đều không biết, làm cái này sâu không lường được. Nhân vật trọng yếu, mang chính mình đi, quả thực không thể càng mỹ tư tư. Này ngay từ đầu là dự tính của nàng, nhưng ai có thể nghĩ đến. Ta khủng cao, nàng đối hệ thống nói. Hệ thống suýt nữa bị nàng cấp chết, quát. Người ở tu chân giới, ra cửa toàn dựa ngự kiếm, ngươi nói cho ta ngươi khủng cao. Về sau người khác ra cửa ngự kiếm ngươi ra cửa hai cái đùi chạy. Ngu khuyết không nói lời nào, nàng cảm thấy này không thể trách nàng. Khủng cao là có thể khống chế được sao? Hơn nữa, nàng khủng cao kỳ thật không nghiêm trọng lắm, càng có rất nhiều khủng cái kia tinh tế kiếm. Vừa thấy là có thể ngã xuống hảo đi, nàng về sau liền tính ngự kiếm cũng phải tìm đem cự kiếm. Yến Hành Chu đợi không được nàng đáp lại, khó hiểu nói. Cô nương, ngu khuyết tâm lấy hoành, đứng lên trên, hệ thống cho nàng cổ vũ. Chính là như vậy, làm tốt lắm, khủng cao tính cái cầu. Trường kiếm lên tới 2 mét cao, ngu khuyết đi xuống vừa thấy, hỏa tốc chính mình nhảy xuống. Hệ thống buồn bã nói, đã qua 15 phút, ngu khuyết không để ý tới nó, ngồi xổm trên mặt đất điều chỉnh tâm thái. Yến Hành Chu cũng nhảy xuống kiếm. Thiện giải nhân ý nói, cô nương chính là sợ cao. Ngu khuyết vội vàng gật gật đầu, chờ mong mà nhìn hắn. Yến Hành Chu trầm ngâm nói, tại hạ có một kế, chẳng qua. Ngu khuyết không cho hắn chẳng qua, bàn tay vung lên. Anh hùng cứ việc nói, chỉ cần không ngự kiếm, cái gì cũng tốt nói. Yến Hành Chu vẻ mặt ngượng nghịu, mới vừa rồi cô nương hướng ta chạy tới, dùng chính là cực tốc phù. Không biết cái kia phủ chú cô nương dùng như thế nào. Ngu khuyết sờ không được đầu óc. Khá tốt a, Yến Hành Chu lộ ra thư thái cười. Như thế liền hảo, như thế, liền hảo. Sau một lát, ngu khuyết sau lưng dán cực tốc phù. Ở hoang dã bên trong liều mạng chạy như điên. Giữa không trung, Yến Hành Chu thanh âm chân thành truyền đến. Cô nương, đây là tại hạ cực tốc phù tăng mạnh bản. Tốc độ để được với giống nhau ngự kiếm phi hành không thành vấn đề. Có tác dụng trong thời gian hạn định một canh giờ, cũng đủ cô nương từ nơi này chạy đến Thương Đãng Sơn. Tại hạ liền ở không trung che chở cô nương, không có ác quỷ dám chặn đường, cô nương liền cứ việc chạy đi. Cứ việc chạy đi, đi, ngu khuyết chạy ra mắt cá chết. Hệ thống sâu kín hỏi nàng, không cần ngự kiếm, người vui vẻ không? Ngu khuất cảm giác chính mình chạy ra một chiếc ô tô tốc độ, nhân hình ô tô không giống người thường, nàng cắn răng nói. Ta, vui vẻ, cam, chuyện này chấm dứt trước luyện ngự kiếm. Hệ thống ha ha, vui vẻ liền tiếp tục chạy đi, cố lên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng dã bên trong, chỉ thấy một năm nhẹ cô nương hướng về ánh trăng, đón cuồng phong, sắc mặt dữ tợn, chạy vội không thôi. Nghênh diện mà đến thân ảnh thế nhưng so ác quỷ càng đáng sợ. Trong lúc nhất thời sợ tới mức con đường này thượng quỷ nhóm sôi nổi tứ tán bôn đào. Không đến nửa giờ, từ nơi này đến Thương Đãng Sơn dọc theo đường đi sở hữu quỷ nhóm đều biết được phía trước tới cái so quỷ còn dọa quỷ người, làm cho bọn họ chạy nhanh nhường đường. Thật là hù chết quỷ, tác giả có lời muốn nói, quỷ, ngươi không cần lại đây a. Cảm tạ ở 2022-01-07-23-55-41, 2022-01-08-23-49. 31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An Bắc 40 bình. Phun ra chiến sĩ tiết tiện, ngạn bổn 20 bình. Quả cam 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.